Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 khát vọng, kênh 2, bị nàng nói chêm chọc cười bộ dáng đậu đến liên tục bật cười. Trần Viện Viện lại là làm mặt quỷ đem nàng hướng bách tường bên cạnh tễ, miệng lẩm bẩm nói, tới, làm ta trước dính dính danh khí. Chờ ta nghỉ hè đi giải trí báo tuần thực tập, khẳng định có thể đưa ngài không khí vui mừng bình bộ thanh vân, như diều gặp gió ha. Trần Viện Viện ban ngày luôn là hữu dụng không xong sức sống, qua 12 giờ lại là giống mèo lười giống nhau mê hoặc con mắt liền tiến vào mộng đẹp, đêm không thấy vài tờ sách vở nhét vào gối đầu phía dưới. Từ y nhân trợn mắt nhìn mang theo một chút tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, không hề buồn ngủ. Một đêm kia tới rồi cuối cùng bọn họ hai người cái gì cũng không có phát sinh. Nàng lại là cuộn ở hắn trong lòng ngực ngủ đến thập phần ân ổn. Tiểu chính trạch, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người? Đôi mắt nhắm lại mở, di động cầm lấy lại buông. Nàng cuối cùng vẫn là do dự mà phát đi qua một tiếng, hôm nay cảm ơn ngươi. Chính ngồi ngay ngắn ở thư phòng xem tạp chí Thiệu Chính Trạch, cầm lấy di động một trận ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm nhìn vài biến, nghĩ nghĩ, về quá khứ một câu, đã trễ thế này còn không ngủ, ngày mai nơi nào có tinh thần đi học. Một câu hàm chứa cũng không rõ ràng quan tâm, lại là làm từ y nhân phùng di động đã phát đã lâu ngốc ở Thiệu Chính Trạch, cho rằng nàng khả năng ngủ thời điểm. Di động thượng lại biểu hiện một cái, đang chuẩn bị ngủ, đã trễ thế này ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, ngủ ngon. Môi mỏng hé mở, đêm này hai chữ niệm ra tiếng tới. Tiểu chính trạch khóe môi chậm, rãi gợi lên một cái nhàn nhạt độ cung. Chuyện gì đều thích nhanh nhất thời gian xử lý cùng ân bài. Hắn từ nhỏ đến lớn trên cơ bản thật đúng là không có cùng ai phát quá tin nhắn. Gần nhất là cảm thấy không bằng gọi điện thoại trực tiếp. Thứ hai có một số việc nếu có thể giáp mặt giải quyết, hắn trên cơ bản cũng sẽ không lựa chọn gọi điện thoại. Từ trước liền điện thoại đều là Vương Tuấn Thế hắn đánh. Hiện tại lại là có nhàn hạ thoải mái ở buổi tối phát tin nhắn. Bên kia từ y nhân đợi hồi lâu cũng không thấy hắn lại hồi. Trong lòng có chút buồn bã mất mát. Ôm di động càng là có chút ngủ không được. Một trận ong ong, chấn động thanh lại là đem nàng khiếp sợ. Uy, nhìn điện báo ngón tay run lên tiếp nghe. Bận tâm bên cạnh ngủ Trần Viện Viện. Nàng thanh âm nho nhỏ mở miệng. Như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Tiểu chính trạch do dự gian liền bắt thông điện thoại. Ngược lại có chút không biết câu đầu tiên còn nói chút cái gì. Ta... Nữ hài tựa hồ là tạm dừng 1-2 giây, thanh âm có chút dầu dĩ nói, ta ngủ không được là bởi vì hôm nay ảnh chụp sự. Tiểu chính trạch chỉ cho rằng nàng là lòng còn sợ hãi, mở miệng khuyên giải ân ủi nói, giới giải trí nguyên bản liền rất phức tạp, người lựa chọn này một hàng ta không phản đối, bất quá nếu là hiện tại từ bỏ cũng còn kịp. Sự tình phía sau có ta, không phải, nữ hài tựa hồ là ở trong chăn. Trong thanh âm giàu dĩ giọng mũi càng rõ ràng, bất quá ngắn ngủn hai chữ hắn vẫn là nghe đến thập phần rõ ràng. Không khí trong nháy mắt trầm mặc, cách di động có thể nghe thấy hai người hơi mỏng tiếng hít thở. Đang nghĩ ngợi tới lại nói chút cái gì tới đánh vỡ loại này trầm mặc. Bên kia nữ hài thanh âm nho nhỏ, rõ ràng lại thong thả nói, tiểu chính trạch, ta về sau sẽ trở thành thực yêu tú người, yêu tú đến xứng đôi người. Yêu tú đến có thể không thẹn với lương tâm đứng ở bên cạnh ngươi. Từ Y Nhân ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Nắm di động ngón tay đều có chút cứng đờ. Trời biết vừa rồi kia một câu nàng yêu cầu như thế nào đại quyết tâm mới có thể bình tĩnh nói ra. Cách nửa ngày, di động kia đầu truyền đến nam nhân ôn hòa trầm thấp thanh âm. Hảo, nhất quán tích tự như kim, lại để lộ ra chút nào chưa từng có lệ nghiêm túc. Nàng biết, hắn từ trong lòng nguyện ý tôn trọng cùng đối đãi một cái không biết trời cao tiểu nha đầu lời nói. Hùng hồn, thẳng đến nghe được di động bên kia đô đô vội âm. Từ Y Nhân như cũ là có chút vô pháp hoàn hồn. Nếu không phải đã tiếp nhận rồi chính mình chân chân chính chính thay đổi một người sự thật, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Hắn là ai a? Xuất thân tôn quý Thiệu gia công tử, lại là Thiệu lão gia tử thân cận nhất yêu thương một cái. Truyền thông người trăm phương nghìn kế cũng khó được thấy thượng một mặt hoàn á truyền thông tổng. Tài, điện ảnh vòng một đường nữ tinh có thể ở nào đó trường hợp cùng hắn nhiều lời nói mấy câu đều đủ để trở thành lấy làm tự hào đề tài câu chuyện. Cắn chặt cánh môi truyền đến nhẹ nhẹ đau ý. Nàng chưa từng có giống như bây giờ cảm kích trời xanh. Càng là chưa bao giờ từng giống như bây giờ khát vọng thành công. Đúng rồi, thành công, lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Nhìn như gần trong gang tấc, con đường lại như cũ xa xôi mà dài lâu. Anh đèn sư chuẩn bị, còn có bên kia, động tác đều nhanh nhẹn một chút. Bên tai nhân viên công tác cầm loa đâu vào đấy chỉ huy. Từ Y Nhân dương mắt hướng khắp nơi tìm tòi một chút. Lúc này mới thấy mấy cái diện mạo khí chất đều giai tuổi trẻ nam nữ. Đúng là do dự mà muốn hay không tiến lên. Trong đó một cái mang theo lúm đồng tiền nữ sinh lại là đột nhiên phát hiện nàng. Tiếng cười thanh thúy nói. Nha, kia không phải đóng vai Lăng Hoa công chúa kia một cái. Một câu đem mọi người ánh mắt đều dẫn tới trên người nàng. Nàng đơn giản mỉm cười đi qua, mở miệng nói, các ngươi hảo, ta là Từ Y Nhân. Lần đầu gặp mặt, thật cao hứng nhận thức đại gia Giang Bắc Đài truyền hình giải trí tinh thiên địa là Lục Bá. Tiết mục, này một kỳ chuyên môn vì Tiêu Dao kiếm lượng thân kế hoạch. Tiết mục mánh lới là nam thần nữ thần. Đoàn phim trừ bỏ nàng ở ngoài còn tới tam nam tam nữ. Diễn viên chính Thẩm Vi cùng Ngô Tiệp, phân biệt đóng vai kịch Trung Linh Hy cùng Tiêu Dao môn đại sư huynh Thanh Chiêu. Làm giới giải trí đang lúc hồng tiểu hoa đán, Thẩm Vi có một đôi thủy linh linh mắt to, tướng mạo kiều tiếu, mỗi khi cười, rất có điểm giảo hoạt tiểu hồ ly cảm giác. Cùng nàng cộng sự đương hồng tiểu sinh Ngô Tiệp ước chừng 26-7 tuổi. Khí chất thanh chính, thoạt nhìn cùng kịch chung đại sư huynh nhân vật đảo cũng rất là tiếp cận. Mặt khác hai nữ sinh, một cái là đóng vai Thẩm Vi bạn tốt Triệu Tiểu Kiều. Trong phim ngoài đời đều là bạn tốt, Triệu Tiểu Kiều gương mặt có hai cái lúm đồng tiền. Mang theo chút thoải mái thanh tân đáng yêu. Vừa rồi đúng là nàng tiếp đón chính mình. Một cái khác nữ sinh lại là kêu không thượng tên. Hai cái nam sinh phân biệt là kịch chung nhị sư huynh cùng Thích Linh Hy vai ác. Diện mạo tự nhiên là tuấn lãng soái khí. Ăn mặc chữ cái đồ án đơn giản áo thun sam. Nhìn ánh mặt trời hiền hòa. Nay cái cuối cùng là thấy chân nhân, cùng ảnh sân khấu thượng cơ hồ giống nhau như đúc a. Khó trách Tiểu Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cũng không phải là một chút đều không thể so ngươi kém nga. Hai cái ánh mặt trời nam hài ha ha cười hai tiếng. Sau một cái hướng tới không lên tiếng Thẩm Vi làm mặt quỷ, một bộ dịch du bộ dáng. Nếu là không xuất sắc, có thể bị tần biên một chút nhìn chúng sao? Cái kia kêu không thượng tên nữ sinh trong giọng nói lại là có chút chua lòm. Nguyên bản trong lòng có chút hơi không thoải mái Thẩm Vi lại là bị đánh thức. Ngược lại ngữ khí hữu hào nói, thường xuyên nghe Trịnh lão sư nhắc tới ngươi, ta là Thẩm Vi, là ngươi kịch trung nữ nhi Nga, có thể nhận thức thật cao hứng, lời nói ngoài lề cảm tạ 150 sao sao 70.882 giới vị số gì. Động thân 5 phân đánh giá phiếu, vì cảm tạ khai văn đến bây giờ sở hữu duy trì thân, cho nên thêm càng một chương, nói, khai văn đến bây giờ chưa từng có thêm càng quá, là bởi vì A Cẩm kiêm chức lại tay tàn lại cơ bản lỏa càng. Thật sự không dám hứa hẹn, cũng cảm tạ các bạn cho tới nay bao dung. Lại có, hôm nay có cái đáng yêu kêu kêu dãy số muội tử nói phải dùng sinh mệnh đi kiếm tấn giang tệ tới đọc sách. Mồ hôi tích. A Cẩm cảm động lại đau lòng, nhưng là không rõ ràng lắm nếu không tiêu tiền nói như thế nào đơn giản nhất kiếm tệ tệ tới đọc sách. Biết đến thân có thể nhắn lại giới thiệu một chút, làm ta chí đỉnh moa moa. Còn có, A Cẩm sẽ cách mấy ngày dùng đoán tình tiết phương thức tới khen thưởng tần giang tệ. Thượng giá sau cũng sẽ đối mỗi ngày nhắn lại đích thân đến xác định khen thưởng tần giang tệ phương pháp, giới cái là đơn giản nhất. Về sau có đoán đề sẽ ở chương danh nhắc nhở tích. Các bạn không cần bỏ qua nha. Hết chương.